anh làm bồ. Nhìn mình trong gương em đây cũng xinh hơn nhiều cô. Nhà má mười mấy công ruộng nè, còn bé thì mấy trăm chuồng gà. Mình em thì lo sao hết, anh ơi có gì xin mời qua. Mùa nước mình lấy chiếc xuồng chèo, mùa nắng thì phóng xe dèo dèo. Một năm là gom đủ thóc cho hai đứa mua hộp sòn đeo. Nè gần đầu trao xuồng sang năm mình làm đám cưới luôn. Hai đứa lên lên chung xuồng hai bên họ hẹn trên tới luôn. Phải đóng vô cho đầy ly hôm nay ngày thường sẽ ngay đi. Hạnh phúc ta không còn vì nhìn nhau một đời không phân ly. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tỏa nắng mới với cả cánh đồng. Sắc hương đắm núi luôn cả chim muông, trong em đắm thắm như một cánh hồng. Nếu là về bên anh là cái nóc có lẽ im hơn. Nhìn em hai ba phút sao mà hù mê, đêm nào mơ nó cũng đến lúc ta tặng phù thê. Nét quê nhưng mà em vẫn nuột nà, da ngầm mắt biết ai nhìn mà không yêu. Xem con công anh ngủ nha, hai đứa tụi mình tới. tới lui tới như vậy mới vui. Tắt đèn là chết với tôi. Đi ra đường không cần mang ô, chỉ có anh chờ che. Từ nhà hay ra tận ô tô đều có em ở xe. Một ngày 24 giờ bên nhau, mưa bão cũng trôi qua mau. Em như là tờ polymer cầm vào là vui. Dù cho ngoài đó nắng gắt xuống phố, anh vẫn muốn em tay trong tay. Mới gặp hôm qua mà nay thấy nhớ, ôi yêu lúc nào anh không hay. Mình chung thành phố có mấy cây số, sao ngỡ em tức xa chân mây. Xa nhau vài giờ anh như thiếu thuốc, cứ ngồi run run chân tay. Baby nhớ em nhiều, anh lại nhớ em nhiều. Yêu em tân trai để tân sắc tiêu điều. Em như cô tiên với tính cách yêu kiều, có đồ ngon muốn cùng em chiêu. Nhớ em nhiều, anh lại nhớ em nhiều. Yêu anh thôi còn tư cách anh chiều. Đưa tay đây anh dắt anh chiều. Thề không điều anh hứa là lo cho em đến suốt đời. Không bao giờ anh nuốt lời. Em luôn là ghi nhớ bé ơi. Tình yêu của anh thì trao em ngút trời. Uy tín cao hết lúc rồi. Tình anh là người yêu anh nha. Và hứa là lo cho em đến suốt đời. Không bao giờ anh nuốt lời. Em luôn là duy nhớ bé ơi. Tình yêu của anh thì trao em ngút trời. Uy tín cao hết lúc rồi. Tình anh là người yêu anh nha. Nói chuyện với em sao anh thấy bây dạo này anh ơ quá nhiều. Cảm giác bối rối khi nhìn mặt em khiến anh yêu quá khờ. Nhìn em dễ thương nhưng mà thương không dễ đâu. Không thể để lâu, mình phải vượt qua bể dâu. Và nếu yêu em mà không may mắn, anh nguyện xui xẻo cả cuộc đời. Em là bản nhạc người người say đắm nên anh nghiên cứu để thuộc lời. Còn đối với anh em là mặt trời, bởi vì em luôn tỏa sáng. Để có được em mất cả gia tài, ok cái điều này thỏa đáng. Oh oh, hôm nay ngoài trời không mưa, do đôi mắt em còn trong xanh mà. Đôi mình ngồi đông đưa, nhìn nụ cười ngờ nghịch mong manh. Của anh là kế em, làm sao để anh có thể ăn tối khi không có em trong thực đơn. Anh không say rượu, không say bia mà say em hơn. Anh nữa là lo cho em đến suốt đời. Không bao giờ anh nuốt lời. Em luôn là duy nhất bé ơi. Tình yêu của anh thì trao em ngút trời. Uy tín cao hết lúc rồi. Tình anh làm người yêu anh nha. Và hứa là lo cho em đến suốt đời. Không bao giờ anh nuốt lời. Em luôn là duy nhất bé ơi. Tình yêu của anh thì trao em ngút trời. Uy tín Hãy subscribe. còn thua bé, đưa nhau về ngân nga khúc ca nà ở phía sau xe và em hát cho anh nghe. Đôi khi em dần yêu thanh buồn thiếu em thương anh nhiều, em muốn ở bên anh mà nắm lấy đôi tay kia và ta bước đi xa thật xa, nơi đâu nơi đó có riêng mình ta. Em chẳng mong chi xa vời, chỉ muốn có anh bên đời. Sinh em ra là ba mẹ nhưng yêu em chỉ có mình anh, chỉ có mình anh. Trên tường anh thường hay ngắm nụ cười đôi mắt long lanh, em khiến cả triệu người đang say đắm. Anh biết tính em hay dặn, cho dù anh sai dù là anh phải, và anh hỏi em nè đúng không, nếu đúng em nhận sai thì em cãi. Đêm ơi em biết không, ngày chờ bao đêm anh nhớ mong, mong cho hai chúng ta sẽ bước về chung một nhà. Say la la la la la, ngồi buồn ngắn nga khúc ca, bên anh đã có em. Em năm nay cầm phần son. Bao sai lạc bên ngày ngày nhờ mỗi mai, chưa ưng được ai nên em cứ ê khoai ba đồng. Một bữa đàn ông lấy chồng chi sớm, ôi lắm khổ lâu. Năm thua vậy thì em ham chơi, mẹ cha cưng lắm nên chưa dám động lòng. Bao nhiêu năm lắng léo gặp gần. Chờ anh đi tới em tỏ tình đường hồng, ngồi bên nhau mấy nhịp cầu tre, con đường quê khói hai làn xe. Tính em hơi tồi nhưng tối em tình, chẳng chờ làm gì anh ơi mình về thưa má thưa ba, không để em quên lừa được anh. Em đi ra đây mà xem dân trong làng đưa dâu, coi năm sau làm sao đi em không chờ được lâu. Hãy mai qua nhà em thưa ba mẹ dạy câu, chọn ngày cho mau mau mắt mới lắm rồi. Ôm đi tương tư từ lâu em bắt đầu tình duyên, không trông mong gì đâu chỉ mong mình bình yên. Mang theo câu thủy chung một mong luôn luôn có anh, trọn đời này bên anh hạnh phúc lâu dài. Yêu á thì cưới, còn không yêu á cũng cưới luôn. Anh yêu với những lời anh nói chứ không có chuyện mà anh đây hứa xuông. Em ơi nhưng đã sắp chặt chỉ lời cắt chặt chúng mình một đôi. Đợi em bao lâu cũng được nhưng mà tốt nhất là mình chốt liền thôi. Nói đi nói tới nói lui cái mà nói chung là anh muốn cưới. Đợi ông bác tám xóm trên đi xuống hoàng xuôi bác hai xóm dưới. Anh biết là ở trong xóm người ta hay gọi em là hoa khôi. Cần tìm một người tương xứng anh ở trước mắt chứ đâu mà xa xôi. Em xin em thấy chúng mình xứng đôi. Nhịp cầu tre lắc léo gặp gần, chờ anh đi tới em tỏ tình đường hồng. Ngồi bên nhau mấy nhịp cầu tre, con đường quê khói hai làn xe. Tính em hơi tồi nhưng tối em tình, chẳng chờ làm gì anh ơi mình về thưa má thưa ba, hôm nay em quên lừa được anh. Em đi ra đây mà xem dân trong làng đường trôi qua lâu. Em về nhà làm dấu nơi anh sinh ra. khó đi. Thương anh em thương thì thương nên đâu có chi nói gì. Mình cũng cố gắng lâu nay nhưng say giờ cũng đã lâu. Thật lòng em đã thương anh từ lâu em nào có nhớ rằng anh nếu có thương em thì mau mau nói ra. Treo xuống anh sẵn để qua trước em nhé. Bạn bè của bác gần xa, nhà giàu sang chỉ lắm em ơi. Tết cũng muốn đi chơi mà bần mang giang ra phơi. Anh đâu có chi đâu, trên là răng dưới hai chân. Nhưng ba có mấy cây xăng, mẹ thì vừa mua thêm nhà băng. Vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiền ngỏ lời. Hai gia đình chưa môn đăng hộ đôi. Sợ rằng em lấy anh sau này em mừng cả đời. Cân vàng đồng tiền nó cực lắm. Nếu trong túi anh không có tiền em gì giờ y em chịu không. Chỉ có chiếc Audi cho gia đình anh đi mừng nông. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta. Muốn lấy em về xây nhà làm dâu. Nhưng trong túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao. Ba mới thu về vàng dòng có mấy bao. Em thấy anh nghèo tiền phải thương anh nhiều. Túi anh không có tiền em gì giờ em thấy tỷ phú nói gì cho nhanh đi. Anh yêu em như ba năm bảy thôi. Vì anh muốn cuộc tình mình không thể nào mà chia đôi. Mẹ anh thấy anh thương thầm em nên mới bán luôn đi ba đàn trâu. Mang tiền qua thăm nhà em cho hai bác thấy đôi ta bằng nhau. Mẹ anh nói nếu có con dâu thì ghi tên luôn vô số hồng hồng. Sao giờ anh còn hoài lòng chặt đường vàng nên con tim anh xin đầu hàng. xa trời mong em được yêu em được chiều anh cứ nhưng e thẹn nên lòng một già này theo em và dành một đời này yêu em. Bước bước bước bước trọn đời mình em thôi. Rồ hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Cưa má cưa ba của xin cho tình này kết hoa. Kiếp sống sang giàu vùng dày, mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em tình ta chẳng mơ phai. Thương em khi mùa thu, thương em sang mùa hạ, thương em băng qua mùa đông, cười gió xuân ôm em vào lòng. Thương em bao mùa mưa, thầm thương luôn bao mùa nắng. Thương yêu em không đổi thay, giờ mất em tim tôi hao gầy. Em sinh nhờ đó hướng dương, đưa mặt trời trong anh tỉnh giấc. Hương thơm hoa lá đâm bông, làm trái tim đôi ta rực hồng. Hai năm thương nhớ bao lâu, nhưng giờ này em đang ở đâu? Thu sang tay lá theo mây, người cứ đi riêng tôi ở đây. Gọi nắng cho xuân quay về, anh lang thang một chiều thu vắng. Câu hứa yêu nhau năm nào nhưng giờ đây bông hoa u màu. Động lại giọt lệ trong anh tuôn rơi, sao em vội vàng bước đi. Tình tan vỡ em buông đôi tay chia biệt ly. Hồi ức xưa kia vơi đầy cơn mưa rơi chẳng còn tia nắng. có phước. Mưa bão nắng gắt hay là gió to kệ, anh vẫn sẽ ở bên you.